Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, thăng cấp bí cảnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc lên. Ký chủ thăng cấp. Mở ra thăng cấp bí cảnh. Theo đầu kia tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên yêu thú ầm vang ngã xuống. Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm theo Tần Xương trong đầu máy móc giống như vang lên. Tần Xương đối cái thanh âm này đã sớm nghe ra vết chai tới. Chỗ nào không biết là hệ thống thanh âm. Thế mà mở ra thăng cấp bí cảnh. Chấm ngoặc kép. Tần Xương nghe được hệ thống tin tức. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Nháy mắt sau đó. Một cỗ lực lượng thần bí bao phủ Tần Xương toàn thân. Ngay sau đó hắn thì theo kiếp trước mắt hư không tiêu thất. Rất nhanh, Tần Xương phát hiện mình trước mắt phong cảnh thay đổi. Nơi này là nơi nào? Tần Xương ánh mắt có từng tia nghi hoặc. Hệ thống đem hắn rời đưa đến một mảnh hoang nguyên bên trong. Có điều hắn ngược lại không có quá mức để ý. Mỗi lần hệ thống mở ra thăng cấp bí cảnh nhiệm vụ. Đều đại biểu cho có phần thưởng phong phú. Lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đã sớm rõ ràng hệ thống nước tiểu tính hắn biết một hồi khẳng định sẽ có đồ vật gì xuất hiện. Hắn chỉ cần dựa theo hệ thống nhắc nhở thông qua bí cảnh bên trong thí luyện là được rồi. Chờ đợi thời gian luôn luôn nhàm chán. Sau đó Tần Xương nhiều hứng thú đánh giá mảnh này hoang nguyên. Cái này hoang nguyên lộ ra lại chính là bí cảnh danh lam thắng cảnh. Bất quá hệ thống bày biện cũng quá đơn giản điểm. Hoang nguyên bên trong, ngoại trừ ẩn ẩn từ đằng xa gào thét mà đến tiếng gió bên ngoài. Mặt đất không có một ngọn cỏ. Bùn đất tựa như máu tươi khô cạn sau loại kia chữ chính là xác. Đại khí cũng vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì linh khí tồn tại. Thì cùng trước kia giống như đúc. Lần này bí cảnh đơn sơ một chút a. Tần Xương ngáp một cái. Liền nước mắt đều nhanh tiêu đi ra, làm sao chậm như vậy? Quái vật còn không có giải quyết được không? Hắn nhìn tới nhìn lui. Mảnh này hoang nguyên ngoại trừ khá rộng mậu bên ngoài. Lại không có cái gì quá nhiều đáng giá thưởng thức địa phương. Hắn nhìn một hồi, liền đã mất đi hứng thú. Ầm ầm, ngay tại Tần Xương lầu bầu hệ thống không có gì ý mới thời điểm. Hoang nguyên mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Rốt cuộc đã đến sao? Tần Xương nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn nhìn đến cái này đến cái khác thân hình to lớn màu vàng quái vật phá đất mà lên. Hệ thống nhắc nhở, nham thạch ma quái quân đoàn đột kích. Ký chủ cần đưa chúng nó toàn bộ đánh bại mới có thể mở ra cửa ải tiếp theo thí luyện. Mỗi giết chết một đầu nham thạch ma quái thu hoạch được 10 giờ kỹ năng độ thuần thục. Kỹ năng độ thuần thục. Lần này thí luyện không phải kinh nghiệm sao? Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Xương sửng sốt một chút. Kỹ năng độ thuần thục là hắn thăng cấp những cái kia công pháp nhất định đồ vật. Tương đương với công pháp kinh nghiệm. Chỉ cần kỹ năng độ thuần thục đầy đủ, công pháp hắn tu luyện liền có thể tăng lên đẳng cấp. Đây chính là vô cùng nghịch thiên đồ chơi. Lấy một thí dụ, Tần Xương tùy tiện tìm một bản hoàng cấp công pháp tu luyện. Chỉ cần kỹ năng độ thuần thục đầy đủ, có thể đem hoàng cấp công pháp cứ thế mà tăng lên tới thiên cấp. Loại này có thể xưng bắc năng lực cũng chỉ có vượt quá tưởng tượng hệ thống mới có thể có. Coi như Tần Xương thân là hệ thống sở hữu giả, cũng không phải mỗi lần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đều có thể thu được kỹ năng độ thuần thục. Quá tốt rồi, không nghĩ tới phần thưởng lần này lại là kỹ năng độ thuần thục. Cái này ta liền có thể thăng cấp những cái kia công pháp. Mà lại không chừng vẫn còn có tốt hơn khen thưởng. Tần Xương trong lòng cuồng hỉ. Hắn hiện tại đã đạt đến tạo hóa cảnh. Nhưng so với thăng cấp cảnh giới cần có kinh nghiệm. Hiện hắn hôm nay càng cần hơn kỹ năng độ thuần thục. Bởi vì cảnh giới loại vật này tùy thời đều có thể thông qua giết quái lấy được kinh nghiệm tăng lên. Mà giết quái mặc kệ là bí cảnh vẫn là ngoại giới đều không có gì khác biệt. Một dạng có thể lấy được kinh nghiệm, nhưng cho dù hắn một hơi sát khí hơn vạn đầu ngoại giới yêu thú, cũng không nhất định có thể thu được quá nhiều kỹ năng độ thuần thục. Có thể nghĩ, kỹ năng độ thuần thục so kinh nghiệm trọng yếu hơn được nhiều. Tuy nhiên không thể tăng lên cảnh giới của hắn, nhưng có thể thăng cấp công pháp hắn tu luyện đẳng cấp. Đồng dạng cũng thay đổi tướng đề cao lực chiến đấu của hắn, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cho tới nay, Tần Sương thì có cảm giác tại cảnh giới của mình tăng lên quá nhanh. Một mực nỗ lực vững chắc một chút căn cơ, từng đầu nham thạch ma quái không ngừng từ dưới đất chui ra. Trong nháy mắt, đã có trên 100 đầu số lượng, mới như thế điểm, nhìn lấy từng đầu thân cao mấy trượng nham thạch ma quái. Tần Sương lộ ra thần sắc thất vọng, những thứ này nham thạch ma quái một đầu mới có thể thu được 10 điểm kỹ năng độ thuần thục. 100 đầu mới 1.000 điểm, đối với đã tu luyện tới đẳng cấp cực cao công pháp. Thăng cấp cần có kỹ năng độ thuần thục đồng dạng cũng là lượng lớn. Cái này điểm kỹ năng đỉnh cái dám dùng. Hống, nham thạch ma quái không có có trí tuệ. Đương nhiên cũng không biết Tần Sương coi bọn họ là thành con mồi. Bọn họ chỉ là tuân từ nội tâm giết hại bản năng. Từ dưới đất leo ra nhìn đến Tần Sương một khắc. Ào ào giống lớn một tiếng. Toàn thân bốc lên khí không rõ hắc sắc ma khí. Sau đó hướng hắn vọt tới. Tới tốt lắm. Tần Sương cười một tiếng. Cả người đạp đất phi lên. Con thứ nhất cả người vòng quanh màu đen khí tức nham thạch ma quái nhìn thấy hắn nhảy lên không? Trung, cấp tốc ngẩng đầu. Nhưng ngay một khắc này, Tần Sương một chân thế như vạn cân giống như đạp thật mạnh ở trên trán của hắn. Một cước này trực tiếp đem trán của hắn đạp trúng. Theo lít nha lít nhít vết nứt cấp tốc lóe ra. Nội bộ kết cấu lọt vào hủy diệt tính phá hư. Cả viên thổ hoàng sắc hình bầu dục đầu lâu vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành vô số đá vụn theo trên cổ rơi xuống. Bất quá một chân dẫm bạo nham thạch ma quái đầu Tần Sương lại nhỏ lấy làm kinh hãi. Tại sao không có hệ thống nhắc nhở? Một nỗi nghi hoặc suy nghĩ theo trong đầu của hắn lóe qua. Đúng lúc này, đầu kia mất đi đầu lâu nham thạch ma quái một lần nữa sống bắt đầu chuyển động. Thấy cảnh này, Tần Sương nhất thời trong lòng cả kinh. Thế mà còn chưa chết. Tần Sương nheo cặp mắt lại. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì hệ thống nhắc nhở thanh âm không có vang lên nguyên nhân. Nguyên lai đầu kia nham thạch ma quái tuy nhiên đã mất đi đầu lâu. Cũng không có chết. Đầu kia nham thạch ma quái tại mất đi đầu lâu một khắc. Chỉ là động tác dừng lại một lát. Hiện tại lại bắt đầu sống bắt đầu chuyển động. Tần Sương không ngờ rằng tình huống này. Nham thạch ma quái giơ lên một cái to lớn quyền đầu. Như thiểm điện đánh phía trên không Tần Sương. Thân hình của bọn hắn to lớn. Bất quá tốc độ lại không chậm. Tần Sương lập tức không kịp chuẩn bị. Lập tức liền bị so cả người hắn còn muốn to lớn quyền đầu chính diện oanh chúng. Đi lên bay lên. Thật là lớn lực lượng. Tần Sương trên không trung bay lượn thời điểm. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đầu này nham thạch ma quái khí lực vượt qua tưởng tượng của hắn. So với hắn dưới đất thành đụng phải những cái kia tạo hóa cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn. Nói cách khác, những thứ này nham thạch ma quái tại thuần túy lực lượng đã đạt đến tạo hóa cảnh trình độ. Mà lại hiển nhiên còn có không kém sinh mệnh lực. Trên thực tế, chi này nham thạch ma quái quân đoàn nếu như thả đến trong địa hạ thành. Tuyệt đối là quét ngang hết thảy tồn tại. Phải biết, thủ đoạn của bọn nó có lẽ không có võ giả như vậy huyền diệu. Nhưng đã đến gần vô hạn tại tạo hóa cảnh. Bất quá Tần Sương chỉ là một chút sợ hãi than một chút. Thông qua nham thạch ma quái một quyền này, hắn đã đại khái nhìn ra thực lực của bọn nó phòng tuyến cuối cùng. Một quyền này tuy nhiên đem hắn đánh bay lên. Thế nhưng là cầm giữ có vô song nhục thân hắn căn bản là giống gãi ngứa ngứa một dạng. Chết! Tần Sương trên mặt lộ ra giữ tận ý cười. Từ không trung hướng đầu kia nham thạch ma quái bạo rơi xuống. Ầm ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.